Tranh đá giữa mùa hè. Chương 111 đến 1 Only nội dung thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối ngày 8 tháng 6, toàn thể KG đáp chuyến bay đến Đông Hồ. Qua ngày hôm sau bọn họ phải tranh vé vào vòng chung kết với SCG ở sân vận động Đông Hồ vào lúc 19 giờ. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là bạn cũ của mọi người. Bình luận viên Blue đây. Chào buổi tối. Tôi là bình luận viên Cách Lâm. Hoan nghênh mọi người đã đến đây xem vòng loại trực tiếp trận bán kết giải mùa xuân KPL. Trận này hai chiến đội KG và SCG sẽ đối đầu với nhau. Hẳn mọi người không còn xa lạ gì với chiến đội KG nữa nhỉ? Sau khi tuyển thủ tự do Lâm Kiều đột ngột gia nhập vào, trạng thái của bọn họ đã tốt lên rất nhiều. Thành tích càng ngày càng tốt. Mà SCG là đội mang lại nhiều bất ngờ nhất cho chúng ta trong mùa giải này. Bố trí chiến thuật kỹ càng và phong cách chỉ huy của họ đã mang đến cho KPL một màu sắc mới. Tôi nghĩ sự tham gia của họ đã khiến mặt bằng chung của KPL được nâng lên rất nhiều. Tôi tin rằng trận đấu hôm nay sẽ rất thú vị. Blue, hôm nay anh nghiêng về đội nào nhiều hơn nhỉ? KG, gần đây bọn họ thể hiện rất tốt. Nhất là xạ thủ Lâm Kiều. Tôi cho rằng phát huy của cậu ấy là điểm mấu chốt quyết định thành công của KG. Chắc bây giờ cậu ấy đã nắm được cái danh tân binh tốt nhất năm nay nhỉ? Hơn nữa tôi còn thấy cậu ấy là tuyển thủ phá vỡ bức tường tân binh nhanh nhất. Rất nhiều người mới xuất hiện một cách chói mắt đấy nhưng sau này lại bị nghiên cứu đến tận răng. Mà Lâm Kiều lại không giống vậy. Từ sau trận để thua HG thì có thể nhìn thấy list tướng mà cậu ấy có thể chơi đã tăng lên đáng kể. Lâm Kiều đã nắm được kiến thức nền tảng rồi. Tuy là có người nào đấy hướng dẫn nhưng những nỗ lực của Lâm Kiều chúng ta đều có thể thấy được. Cậu ấy thật sự đã tiến bộ rất nhanh. Blue cười đùa, người kia là người nào cơ? Có thể nói tôi nghe với không vậy? Cách Lâm cũng cười ha hả. Lúc nãy anh không xem phỏng vấn huấn luyện viên của KG à, chính anh Khải cũng đã thừa nhận rồi. Tôi cũng hy vọng được tàn thần chỉ dậy một lần quá đi. Ha ha ha ha ha, tối nay anh ngủ sớm một lát đi. Có khi mơ thấy đó. Đau ở đây nè, tôi chỉ giúp anh nhận ra hiện thực thôi. Được rồi, không nói nhảm nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy đội viên của cả hai đội đã lên sân khấu. Đội trưởng của KG là Noãn Đông. Đội trưởng của SCG là trợ thủ Linh Nha của bọn họ. Lâm Kiều bôi gel vuốt tóc nhỉ. Tôi cảm thấy cậu ấy đẹp trai hơn so với lần trước. Cũng có thể là không gội đầu. Anh coi chừng cậu ấy thi đấu xong xuống đập anh một trận đấy. Quan hệ giữa tôi với Lâm Kiều rất tốt đó. Tụi tôi từng làm bình luận viên cùng nhau. Nhưng mà bây giờ người ta đã có tương lai hơn rồi. Cách Lâm vừa cười vừa nói. Tiếp xúc mới biết Lâm Kiều rất tốt. Tôi chỉ sợ tàn thần lại đây đánh tôi thôi. Blue thấy họ càng nói càng nhảm nhí. Thấy cả hai đội đều lên sân khấu cả rồi nên vội vàng chủ động kiểm soát tình hình. Được rồi, chúng ta rời trọng điểm về lại sân đấu nhé. Cách Lâm, anh nghĩ hôm nay hai đội sẽ ban pick thế nào? KG sẽ thả hệ thống đại kiều cho SCG ư? Cách Lâm suy tư một lúc mới mở miệng. Tôi đã xem KG thi đấu bao nhiêu năm rồi. Phong cách ban pick của anh Khải vẫn luôn rất ổn thỏa. Anh ấy sẽ không để đối phương lấy được con tướng mình am hiểu nhất để lấy cứng đối cứng đâu. Cách ban pick của anh ấy nghiêng về hướng làm suy yếu sức chiến đấu của đối phương. Khiến vị trí chủ đạo phe mình đánh thoải mái nhất có thể. Đây cũng chính là bí quyết quan trọng nhất giúp KG chiến thắng. Tiện đây cũng nói luôn. Thật ra phong cách đấu của KG vẫn luôn nhất quán. Bọn họ rất ít khi để người đi rừng đóng vai trò chủ đạo. Toàn để đường giữa và đường phát triển là trung tâm. Đều là trăm sông đổ về một biển. Mọi người biết họ sẽ đánh thế nào. Có đôi khi bình luận viên tụi tôi ngồi trên khán đài quan sát bằng góc nhìn của Thượng Đế sẽ cảm thấy không có Lâm Kiều và Hoa Ngữ Giả thì vẫn ổn. Chán, nhưng tôi đã từng hỏi rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác rồi. Bọn họ đều cảm thấy có thể tạo thành thế trận như vậy cực kỳ khó. KG như một tấm chắn vậy. Cả đội phối hợp với nhau cực kỳ tốt. Nhưng HCG cũng có rất nhiều chiến thuật. Bọn họ đã khiến chúng ta phải nhiều lần trầm trồ trong mùa giải này, Cách Lâm. Anh có cảm thấy hôm nay bọn họ sẽ tạo ra những thứ khác biệt nữa không? Cách Lâm thành thật, tôi không biết, nhưng với tư cách khán giả, tôi hy vọng có thể chứng kiến một trận thi đấu thật là kích thích. Vậy chúng ta cùng mong chờ vào trận thi đấu hôm nay. Đã bắt đầu ban pick rồi. KG ở bên xanh nên vị trí ban đầu tiên là Đại Kiều. Quả nhiên không để đối phương lấy được. HCG lựa chọn ban Lan Lăng Vương và Công Tôn Ly. Đúng thật là để Lâm Kiều cầm được Ali thì khó lòng mà xử lý nổi. HCG cũng đã dành đủ sự tôn trọng cho KG. Vị trí ban thứ hai bên KG là Lỗ Ban Đại Sư. Họ đã giành lấy Thái Ất Chân Nhân cho Tiểu Phàm trước. Trước đây họ vẫn luôn tranh xạ thủ cho Lâm Kiều trước. Nhưng vì list tướng Lâm Kiều có thể chơi đã tăng lên. Mà số lượng xạ thủ quá nhiều nên bọn họ cũng không vội vàng pick trước nữa. Bên phía HCG đã lựa chọn Bách Lý Thủ Ước và Thuẫn Sơn. KG lại pick Tachibana Ukyo và Marco Polo. Đội hình của KG đã chứng tỏ rằng họ muốn kéo đến late game. Chờ đến khi nào Marco Polo xanh lên mới bắt đầu giao tranh. Bây giờ vẫn có thể chọn Kính và Lan. Chúng ta xem HCG sẽ chọn con nào. Pick Lan và ban Thẩm Mộng Khê. Bách Lý sợ nhất hai con Pháp Sư Thẩm Mộng Khê và Nữ Oa thôi đấy. KG cấm Trương Lương và Tây Thi. Cũng tạo ra khoảng trống cho Marco Polo phát triển. Vị trí ban cuối cùng của HCG là Nữ Oa. Sau đó họ pick danh chính. Bọn họ tính cấu rìa kép ư, tầm đánh của KG quá ngắn. Bọn họ sẽ chọn con tướng gì để bổ sung đây? Quả nhiên họ pick Vương Chiêu Quân và Quan Vũ. HCG đã chọn Lão Phu Tử ở vị trí cuối cùng. Dù là chói Quan Vũ hay Marco Polo đều rất ổn. Có phải đảo đường đi ganh cũng không ngán ai. Blue trông thấy màn ban pick đã kết thúc nên rời đề tài sang phân tích trước trận đấu ngay. Tốt, hiện tại đã ban pick xong xuôi. Có thể thấy huấn luyện viên của hai bên đều triển khai rất nhanh. Hẳn là đang bố trí chiến thuật nhỉ. Cách Lâm, anh có ý kiến gì với đội hình ban pick của cả hai bên không? Bên phía HCG là một đội hình ganh tốt điển hình. Năng lực chèn ép của tổ hợp danh chính và thủ ước cực kỳ mạnh. Hơn nữa còn có Thuẫn Sơn đứng chắn ở phía trước. Có thể khắc chế không để Marco Polo nhảy vào giữa giao tranh. Đối diện với hai người đánh tầm xa như vậy, cậu ấy khó có không gian để phát huy. Tôi cảm thấy bọn họ không nên thả Quan Vũ ra. Trận này rất có thể phát huy của Noãn Đông sẽ là điểm mấu chốt của cả trận đấu. Cách Lâm không đồng ý với quan điểm của anh ta. Còn có Lão Phu Tử mà. Thật ra Quan Vũ sẽ bị khắc chế gắt gao thôi. Tôi cảm thấy đội hình mà KG lựa chọn vững chắc đấy nhưng vẫn trong tầm ngắm của HCG. Bọn họ làm rất tốt khâu khống chế Lâm Kiều. Quan trọng nhất là đội hình của KG không hề có năng lực hồi phục. Bị tiêu hao thì chỉ có thể về nhà thôi. Không ai có thể ngăn được đợt tiến công của HCG cả. Tôi cho rằng trận này sẽ khó nhằn lắm đây. Huấn luyện viên cả hai bên đã rời sân đấu. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Quan Vũ vào trận không chạy thẳng lên đường của mình. Cậu ta ở bên cạnh hộ tống Ukyo đánh bùa xanh. Tiểu Phàm đang nấp trong bụi cỏ ở đường sông để tránh bị cướp rừng. HCG muốn cướp rừng ư? Hướng di chuyển của bọn họ. Họ bỏ luôn đường giữa. Blue sửng sốt nói. Bốn người bên HCG muốn ganh đường dưới ngay khi cấp 1. Thủ ước dùng hai phát súng dọn sạch lính. Marco vẫn còn con lính non nửa cây máu chưa đánh xong. Thuẫn Sơn dùng tốc biến ra đằng sau nhưng bị cậu ấy dùng thanh tẩy né được rồi. Khả năng quan sát của Lâm Kiều rất nhạy bén. Cậu ấy phản ứng rất nhanh nhưng cậu ấy vẫn chưa lên được cấp 2 để có chiêu dịch truyền. Danh chính đã dùng chiêu 1 làm giảm tốc độ của cậu ấy. Thủ ước bắn thêm một phát nữa. Bắn trúng rồi. Cuối cùng Lan ăn được cái mạng này. Lão Phu Tử sang đường giữa dọn lính. HCG thuận thế xâm lấn vào khu đỏ. Lan dính hai phát bắn của trụ nên trạng thái cũng không hề ổn. Nhưng dù sao cậu ta vẫn có ưu thế hơn. Liệu KZ có dám phòng thủ không? Không dám thủ. Họ thả cậu ta rồi. Lúc này thủ ước đã hơn Marco 300 vàng. Mua được nhiều hơn một thanh kiếm sắt. Bên đây Ukio và Vương Chiêu Quân cùng nhau cướp lại được khu đỏ của SCG rồi. Gắng gượng bù lại được chút ít tổn thất. Vậy con bạo quân kia phải làm sao đây? Đây là con rồng đầu tiên đó. Tôi nghĩ KZ sẽ thả nó. SCG không thèm quan tâm đường trên. Bốn người họ lại tiếp tục xuống đường dưới ư. Đợt này Thái Ất vẫn chưa có chiêu cuối. Đến rồi. Vương Chiêu Quân cũng chạy xuống đường dưới. Nàng ấy đã lên được cấp 4. Lần giao tranh này nếu SCG càng ép vào thì sẽ càng thiệt thòi. Thủ ước đã dọn sạch hết lính. SCG lại quay sang đi đánh bạo quân. Quả là lựa chọn sáng suốt mà. Với kinh tế của Marco Polo thì KZ không có khả năng cạnh tranh với SCG. Quả nhiên họ không tranh nó để Marco có cơ hội ăn xong đợt lính này. Thả con rồng đầu tiên cho đối phương thì KZ sẽ càng khó thắng hơn. Lúc này Thái Ất đang bám theo Vương Chiêu Quân. Một mình Marco Polo dọn lính ở đường dưới. Hẳn là định bỏ trụ một luôn rồi. Họ đã bỏ đường này nhưng hình như SCG lại không muốn cái trụ một này thì phải. Cách lâm ầy một tiếng. Thủ ước vẫn dọn lính một cách nhanh gọn. Nhưng bọn họ vẫn không đẩy trụ mà xâm lấn khu đỏ của KZ một lần nữa. Đã làm thì làm cho chót. SCG muốn thừa dịp đối phương cháy nhà mà hôi của. Blue bắt đầu thấy thương cảm cho năm con người kia. Giờ ngay cả con lính KZ cũng chả dám ăn. Cũng không thể thủ được rừng. Hẳn là họ sẽ rất khó chịu đây. Vương Chiêu Quân vẫn chưa đến. Nàng ấy và Thái Ất tiếp tục dọn lính ở đường giữa. Hết đợt lính này chắc chắn danh chính phải quay về giữ trụ thôi. Trụ một bên này cũng bị đẩy ngã rồi. Marco di chuyển sang đường giữa ăn lính. Vương Chiêu Quân ăn sạch khu xanh của Ukio luôn rồi. Ukio phải nhịn đói thôi. Bây giờ có lên cũng đánh không lại. Chỉ có thể bị trói tay trói chân vậy thôi. Marco đổi đường với Quan Vũ. Vương Chiêu Quân và Thái Ất chân nhân đang chạy về đường trên. SCG định ăn chúa tể ư. Hẳn bọn họ đã có kế sách với trụ một đường trên rồi. Vương Chiêu Quân dùng chiêu cuối giúp Marco dọn lính. Họ từ bỏ chúa tể. Quan Vũ dọn lính đường dưới rất nhanh. Lão phu tử muốn chạy qua đó. Marco cũng đang đi xuống dưới. Quan Vũ lại quay về đường trên rồi. Tốc độ đảo đường của bọn họ quá nhanh. Marco đã mua được tận thế và giày siêu tốc. Vậy SCG sẽ không xuống đường dưới nhanh bằng họ được. Phải xem SCG sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Liệu họ có định để thủ ước sang đường khác không? Tận thế, 2160 vàng. Tăng 60 công vật lý. 30, tốc độ đánh và 10. Hút máu vật lý, cách chương.